Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2581, chương 2581, đến chậm vệ đội. Soát, kiếm quang hiện lên, thanh niên kia thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp. Đã bị một kiếm này chém giết, thân thể, thần hồn đều bị sắc bén kiếm khí chém chết. Thanh niên kia nhìn về phía Tần Mặc, mới được là phân biệt nhận ra, ra tay chính là trước kia cái kia người trẻ tuổi nhân tộc. Viêm Tức Hạp Cốc chính là cái kia thủ lĩnh, rồi sau đó, thanh niên này ý thức tựu triệt để phai mờ rồi, đến chết cũng không thể tin được. Trước khi hắn căn bản không để vào mắt Viêm Tức Cốc chủ đúng là lợi hại như thế cường giả. Một kiếm này, Tần Mặc cũng là cả kinh, có chút kinh dị không hiểu. Đây là ngưng giới chi cơ thúc dục xuống. Hắn bản năng chém ra một kiếm, đúng là uy lực so với dĩ vãng còn hơn ít nhất ba thành. Một kiếm xuyên thấu nham văn cấm chế, coi như là giới sứ cảnh cường giả cũng khó có thể làm được. Tần Mặc trước khi khai thiên kiếm hồn cuối cùng không hoàn toàn, cũng không cách nào làm được điểm này. Một kiếm này bên trong chính là sáp nhập vào không gian chi đạo, cả hai hoàn mỹ phù hợp mới có thể xuyên thấu không gian, trực tiếp trúng mục tiêu thanh niên này bản thể. Lúc này, Tần Mặc đã là minh bạch, ngưng giới chi cơ tôi thành về sau, sở hữu chiến lực, chỉ sợ đã có một cái mới đích bay vọt. Ầm ầm, lúc này, bốn phía hư không chấn động, vô cùng cuồng bạo không gian chi lực hội tụ. Tông đại nhân, kế điện chủ, còn có cảnh điện chủ liên thủ, toàn lực phát động này tòa cỡ lớn không gian hợp trận, muốn cùng bối trưởng lão quyết nhất tử chiến. Sau một khắc, đại chiến là được bộc phát, song phương đụng vào nhau, toàn bộ hư không sụp đổ xuống dưới, bối trưởng lão từ đó bay rớt ra ngoài, thân thể bị xuyên thủng một cái đại lỗ thủng, phún huyết không chỉ. Quả thật, bối trưởng lão vận dụng cấm thuật, tướng thực lực bản thân cưỡng ép tăng lên tới giới sứ cảnh đỉnh phong. Chiến lược nhất thời bao trùm tại tông đại nhân đợi cường giả phía trên. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, hoặc là liên thủ tương bác, chỉ sợ đều là bối trưởng lão chiếm cứ thượng phong. Dù sao, đã đến giới sứ cảnh cấp độ, một cái tiểu cảnh giới thực lực sai biệt, đều là tương đương cực lớn. Huống chi là giới sứ cảnh đỉnh phong. Thế nhưng mà, tông đại nhân đợi trước đó bố trí cỡ lớn không gian hợp trận, có khả năng phát huy uy lực, cũng là có thể so với giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả. Hơn nữa, hay là không gian giới sứ cảnh đỉnh phong, tại đồng bậc bên trong khó có địch thủ. Song phương một khi va chạm, hắn cao thấp lập phán, lập tức tự phân ra thắng bại. Lão gia hỏa này không là đồ tốt, cùng nhau giải quyết. Ngân Dừng cười lạnh, cách không vận chuyển đại mộng khổng tước linh, chuẩn bị dùng tổ trận chi kỹ mạnh nhất sát chiêu, tướng lão gia hỏa này đuổi giết. Đột nhiên, kế điện chủ biến sắc, hô, Tịch Miểu vệ đội mau tới rồi, chúng ta mau bỏ đi. Lập tức, bốn phía không gian chấn động, tầng tầng lớp lớp gợn sóng nổi lên. Tướng Tần Mặc đợi bao phủ trong đó, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xoát xoát xoát, từng đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Tịch Miểu vệ đội, cầm đầu chính là Lạc đại nhân. Tại đây đại chiến đã xong. Lạc đại nhân ngắm nhìn bốn phía, tương đương giật mình, nàng trước tiên phát giác được không đúng, dò xét đến nơi đây đang tại bộc phát kịch chiến. Liền xuất lĩnh đội ngũ phi tốc chạy đến, nhưng lại không thể tưởng được, tại đây đại chiến đã chấm dứt, cùng dự đoán hoàn toàn bất đồng. Lạc đại nhân, Vẫn Diệt Sơn bên kia tổn thất thảm trọng, bối trưởng lão bị không gian chi lực đánh cho trọng thương, sợ khó chậm trễ cứu chữa, có cấp dưới bẩm báo nói. Lạc đại nhân gật đầu, rồi sau đó thân thể mềm mại khẽ run. Từng sợi chấn động khuếch tán ra, dò xét trước khi phát sinh đủ loại biến cố, xoay mình được. Lạc đại nhân thân hình chấn động, mở ra song mâu, có chấn động chi sắc. Nàng không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn, tại đây đã xảy ra lớn như vậy biến cố. Hơn nữa, còn có Tịch Miểu Bí Kim tung tích. Tới chậm một bước, cái kia khối tiếp cận nửa phương Tịch Miểu Bí Kim lại bị Luyện Không Sơn mạch bên kia toàn bộ lấy đi nha. Lạc đại nhân bóp cổ tay không thôi. Đối với Tịch Miểu Bí Kim, mặc cho ai đều cự tuyệt không được như vậy hấp dẫn. Lạc đại nhân cũng rất khát vọng, nếu là nàng có thể trước thời gian chạy đến, cho dù cưỡng đoạt không đến, cũng có thể bằng Tịch Miểu vệ đội mặt mũi, theo Luyện Không Sơn mạch chỗ đó phân đi một chén canh. Hiện tại, chỉ có thể là bóp cổ tay thở dài, có khóc cũng không làm gì. Về phần bối trưởng lão kết cục, Lạc đại nhân căn bản không quan tâm, thậm chí âm thầm oán trách, lão gia hỏa này quá không lịch sự đánh cho, nếu là có thể nhiều kiên trì trong chốc lát, nàng chạy tới cũng không trở thành có thể như vậy, còn có thể làm cho nàng phân đến một ít chỗ tốt. Đột nhiên, Lạc đại nhân lại là chấn động, phát ra một tiếng kinh nghi. Nàng phát giác được một tia có chút quen thuộc khí tức. Loại này chấn động phải, Lạc đại nhân thì thào tự nói. Cùng lúc đó, tại Tịch Miểu chiến trường một chỗ khác, này tòa cỡ lớn không gian hợp trận bố trí địa phương, một đầu không gian thông đạo xuất hiện. Tần Mặc đợi lần lượt đi ra. Nguy hiểm thật a hát, thiếu chút nữa bị Tịch Miểu vệ đội phát hiện. May mắn chúng ta đi được nhanh, bằng không thì sẽ bị vũng hố một khoản. Tông đại nhân, kế điện chủ cười to không thôi. Là lúc này đây thu hoạch cảm thấy cao hứng, cũng vì có thể kịp thời tránh thoát Tịch Miểu vệ đội mà khai mở tâm. Thấy thế, Tần Mặc thì là khó hiểu. Chẳng lẽ là lo lắng Tịch Miểu vệ đội tìm phiền toái, cùng Vẫn Diệt Sơn xung đột, như thế nào đều do không đến đối phương trên người. Chính là bối trưởng lão động trước tay. Hừ, bối trưởng lão ra hỏa kia, giết thì đã có sao. Coi như là đắc tội toàn bộ thổ phe phái, cũng có Luyện Không Sứ đại nhân đỉnh lấy. Chúng ta sợ qua ai đến? Kế điện chủ hừ lạnh nói. Một bên, Cảnh điện chủ thì là giải thích. Đối phương bên này phi tốc ly khai, cũng không phải sợ hãi Tịch Miểu vệ đội, mà là sợ đối phương quấn quýt chặt lấy muốn xịn chỗ. Tại Tịch Miểu trên chiến trường, khó khăn nhất quấn đúng là Tịch Miểu vệ đội, cũng không phải nói hắn chấp pháp không nghiêm. Trái lại, một khi có bất kỳ phân tranh, Tịch Miểu vệ đội chấp pháp vô cùng nhất công bằng. Công bằng, coi như là ba đại phái hệ thủ lĩnh đến cũng vô dụng. Dù sao, Tịch Miểu vệ đội thượng cấp chính là Tịch Miểu trùm hậu trường, ai dám không nể tình. Sở dĩ nói Tịch Miểu vệ đội khó chơi, chính là tại cướp đoạt quân công, hoặc là tranh đoạt thần vật lúc, Tịch Miểu vệ đội từ trước đến nay là khắp nơi cỏ, đều muốn kiếm một chén canh. Dần dà, ba đại phái hệ các cường giả, ai chứng kiến Tịch Miểu vệ đội đều đau đầu, ai nguyện ý tướng đến tay chỗ tốt, vô duyên vô cớ phân đi ra, cho dù là phân ra một chút cũng không có cam lòng. Bởi vậy, tại tranh đoạt thần vật lúc, phàm là gặp được Tịch Miểu vệ đội, có thể trốn tựu trốn, không nên bị hắn quấn lên. Như thế, Tịch Miểu bí kim chân quý như thế, dù là phân ra một ít khối, bản hồ đại nhân cũng không muốn. Ngân Dừng đồng ý gật đầu, cùng Cảnh điện chủ lòng có hề hề. Bất quá, dùng cái này hồ ly tính tình, đừng nói là Tịch Miểu bí kim, đổi thành những thứ khác thần vật, cũng tuyệt đối không muốn phân ra một điểm. Tóm lại, chúng ta tránh thoát Tịch Miểu vệ đội, cái này như vậy đủ rồi. Mặt khác trước đừng nói, trước tiên đem Tịch Miểu bí kim cho phân ra. Đến, kế điện chủ cười lớn, cũng rất dứt khoát, trực tiếp bắt đầu chia của. Còn lại các cường giả cũng là con mắt sáng ngời. Cái này cũng chính là bọn hắn muốn. phân tốt tịch miểu bí kim. Lúc này đây hành động tựu là viên mãn. Theo không gian hợp trong trận, lấy ra cái kia khối nửa phương thể tích tịch miểu bí kim. Kế điện chủ tướng chi phân thành 5 phần, chính mình 1 phần, cảnh điện chủ, tông đại nhân, tần mặc tất cả 1 phần, còn có ngân rừng, hồ tam gia cộng lại 1 phần, viêm tức hạp cốc hai vị này, lần này cũng xuất lực không ít, như vậy phân phối không có vấn đề à. Kế điện chủ vừa cười vừa nói, kỳ thật, dựa theo trước kia phân phối, ngân rừng, hồ tam gia là phân không đến cái này 1 phần, dù sao, không gian trận đồ là kế điện chủ lấy ra. Tần mặc bên này tuy nhiên xuất lực không ít, lại cũng không tính là ra đại lực. Bởi vậy, trước kia phân phối, xác nhận kế điện chủ lấy được tối đa. Hiện tại, hắn như vậy phân phối, thực sự không có người nói cái gì, đều là gật đầu đồng ý. Đa tạ kế điện chủ, ngân rừng, hồ tam gia thì là đại hỷ. Hai người này cũng không khách khí, trực tiếp lấy đi 1 phần. Tần mặc cũng là gật đầu, hướng kế điện chủ nói lời cảm tạ. Như vậy phân phối thực là đối phương chiếm được tiện nghi. Lập tức, một chuyến các cường giả phân phối hoàn tất, là được lần lượt rời đi. Chỉ để lại kế điện chủ, cảnh điện chủ, người lão gia hỏa này, bình thường keo kiệt vô cùng. Đến tay đồ vật ở đâu chịu để cho người khác chiếm tiện nghi. Hôm nay là làm sao vậy? Cảnh điện chủ cười hỏi. Hắc hắc, cảnh điện chủ, ta làm như vậy nguyên nhân, ngươi hội không nhìn ra được sao? Nếu là đổi thành ngươi, chẳng lẽ không cũng là như thế này phân phối? Kế điện chủ mỉm cười hỏi ngược lại. Nghe vậy, cảnh điện chủ sững sờ, chợt hé miệng cười cười, nói. Ngươi cái này lão hồ ly, ngược lại là cam lòng, cho, hạ tiền vốn, đó là đương nhiên, kế điện chủ rung đùi đắc ý, nói, lão phu thực lực, đã thời gian quá dài không có đột phá, muốn đột phá cũng rất khó khăn, chỉ sợ muốn đình trệ tại giới sứ cảnh trung kỳ, cho dù có nhiều hơn nữa ngũ văn hắc linh tinh, hoặc là có đầy đủ tịch miểu bí kim chế tạo thần khí. Thực lực cũng sẽ không có bay vọt về chất. Cái này mặc thủ lĩnh bất đồng. Lời nói dừng lại, kế điện chủ thở dài nói, trẻ tuổi như vậy, hắn tiềm lực xa xa không chỉ như thế. Tương lai bao trùm tại ta và ngươi phía trên, chính là chuyện sớm hay muộn. Còn có viêm tức hạp cốc cái kia hai cường giả, tương lai đều có thể siêu việt lão phu. Dùng 1 phần tịch miểu bí kim, bán 1 phần nhân tình, khoản này mua bán hái hoa được rồi. Cảnh điện chủ cũng là gật đầu, nàng tất nhiên là minh bạch kế điện chủ tâm tư. Kỳ thật tông đại nhân cũng minh bạch, nếu là đổi thành nàng, cũng có thể như vậy làm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.